Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 172, trận chung kết. Trận chung kết trước, để chúng ta mà nói điểm càng có ý tứ chủ đề a. Các người biết thôi miên a, hoặc là nói tâm lý ám chỉ, liền là loại kia dùng hành vi, ngôn ngữ, kỳ kỳ quái quái thủ đoạn đến can thiệp những người khác tư tưởng sâu bức thao tác. Các người đương nhiên nghe qua, nhưng là có rất ít người trải qua. Vậy đến đây đi, đứng lên, đúng, nói liền là nâng điện thoại di động một mặt ngốc tướng ngươi. Hiện tại mời không có bạn gái còn một mực giảm không xuống mập các ngươi đứng trên mặt đất. Hai chân chụm lại, đầu gối không cần gập lại. Xoay người lấy tay đi chạm đến chân của ngươi mặt tương đương thế nào? Đủ không đến đúng không? Sờ được đồng học mời không cần nói. Đầu ngón tay của ngươi có thể chạm tới chỗ nào đâu? Mắt cá chân phụ cận. Hoặc là chỉ là đầu gối phía dưới 5 cm khoảng chừng địa phương. A tương đương trạch nam tương đương ăn. Ngủ. Ngồi trước máy vi tính trầm mê ở những cái kia không thiết thực nhị thứ nguyên huyễn tưởng chi vật. Không vận động, không giảm béo, trên người bắp thịt cứng ngắc giống như là tiều tụy vỏ cây già. Tách ra một cái đều có thể toác ra mảnh gỗ vụn đến. Người đương nhiên sẽ cái dạng này, thoải mái, nghe xong những này sự đau lòng của ngươi đến sao? Có phải hay không từ ý thức chỗ sâu nhất đã tuôn ra từng tia hối hận? Như vậy xin nhớ kỹ loại này hối hận. Đứng lên lần nữa hai chân chụm lại. Trở lại như cũ vừa rồi tư thế. Khác biệt chính là lúc này ngươi muốn dùng ngón tay xoa nắn trán của mình. Liền là hai lông mày ở giữa lại chếch lên vị trí. Đồng thời ở trong lòng lặng yên đọc chú ngữ. Mập dưa đẹp trai nhất. Mập dưa đẹp trai nhất, liên tục niệm cái 7-8 lần, lúc này ngươi lại đi xoay người sờ chân của mình lưng. Thế nào, có phải hay không so vừa rồi chạm đến vị trí thấp rất dài một khoảng cách? Đây chính là, tốt, a, đây không tính là thôi miên. Đây chỉ là một loại để ngươi dây chằng trở nên mềm mại một chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng là loại thủ đoạn này bị đại lượng dùng cho thôi miên quá trình bên trong. Lại đến lấy một thí dụ. Vẫn là ngươi. Bây giờ tại tâm trong lặng lẽ tính toán 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8 trực tiếp nhắm mắt lại. Như vậy, tầm mắt của ngươi trở nên đen kịt một màu đến sao? Ngươi sẽ nói đúng vậy. Nhưng là mời tĩnh hạ tâm. Lại cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận nhìn một chút. Có phải hay không trong bóng đêm, sẽ có cái nhàn nhạt màu trắng vòng tròn. Tại cao đoan một điểm, tầm mắt của ngươi có phải hay không sẽ một mực nhìn chăm chú lên vòng tròn trung tâm. Căn bản là không có cách rời. Là như thế này à, ngươi sẽ cảm thấy CMN thật thần kỳ. Đây chính là tâm lý ám chỉ à. Cái kia ta đương nhiên sẽ rất trang bức mỉm cười. Nói cho ngươi, những này. Đều hắn a là gạt người. Tốt, nói xong tâm lý ám chỉ, chúng ta lại đến nói một chút cùng phía dưới cố sự có liên quan một cái quy tắc trò chơi. Tình cảnh suy luận, trò chơi. Đây là một loại không cần bất luận cái gì đạo cụ, bất luận cái gì sân bãi, bất luận cái gì thời gian. Chỉ cần một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm người ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi liền có thể. Chơi trò chơi, cái trò chơi này là từ một người nói ra một điều bí ẩn mật. Mà người chơi khác như vậy câu đố đặt câu hỏi, nhưng là lấy được đáp án chỉ có thể có, đồng ý, cùng, không. Theo vấn đề phạm vi dần dần thu nhỏ, cuối cùng suy luận ra toàn bộ cố sự tiền căn hậu quả trò chơi. Mà cái trò chơi này tồn tại liền là một cái rất kinh điển câu đố. Lại nói có một cái từ trên chiến trường xuất ngũ quân nhân. Hắn bởi vì thụ thương không thể nói chuyện. Hôm nay hắn đi vào một nhà hàng, điểm bát canh rùa biển. Tiếp theo liền lệ rơi đầy mặt. Trong nhà ăn người cảm thấy rất kỳ quái. Liền hỏi hắn thế nào. nhưng là người ở chỗ này bên trong không ai hiểu ngôn ngữ Tây. Cho nên cái kia quân nhân cũng chỉ có thể gật đầu cùng lắc đầu. Phía dưới trở lại như cũ một cái tình cảnh. Một, người khóc là bởi vì canh hương vị a. Gật đầu. Hai, vâng bởi vì quá khó ăn hoặc là ăn quá ngon a. Lắc đầu ba, vâng bởi vì cái này hương vị mang cho ngươi cái gì hồi ức a. Gật đầu bốn, cùng người nhà có quan hệ a. Gật đầu năm, thê tử của ngươi làm cho ngươi qua canh rùa biển. Ngươi tưởng niệm nàng, con của ngươi làm qua canh rùa biển. Tưởng niệm con gái của ngươi. Về sau rất nhiều người hỏi rất nhiều vấn đề. Cái này lão binh một mực đang lắc đầu. Rốt cuộc, có một người tốt giống nghĩ tới điều gì? Hỏi một vấn đề, ngươi trước kia, uống qua chân chính, canh rùa biển, a, lắc đầu. Từ vấn đề này về sau, mọi người mới dần dần mở ra cố sự chân diện mục. Nguyên lai quân nhân phụ thân cùng hắn cùng tiến lên chiến trường. Nhưng bởi vì bị vây ở trong doanh địa, hết đạn cạn lương, phụ thân bởi vì bị tạc thương, không có may mắn còn sống sót khả năng, liền trước khi chết năn nỉ bạn thân đem thịt của hắn luộc thành canh, để đồng bạn cùng nhi tử chia ăn. Lại lừa gạt nhi tử chén kia canh là canh rùa biển. Nhiều năm về sau, đã trưởng thành là lão binh hắn, nếm đến chân chính canh rùa biển, mới giật mình nguyên lai năm đó uống căn bản không phải loại này canh. Như vậy, cái kia nấu canh thịt đến cùng là cái gì? Suy nghĩ tỉ mỉ chi dưới lập tức minh bạch năm đó chân tướng. Tại chỗ tại trong nhà ăn khóc giống nghẹt ngào. Về sau cái trò chơi này liền lưu truyền tới, nó cũng có cái này coi như đại chúng một điểm danh tự. Canh rùa biển trò chơi. Cái gì, ngươi cảm thấy cố sự này rất chưa đủ nghiền. Như vậy ta lại đến nói mấy cái, canh vòng, bên trong tương đối ấm áp đáng yêu câu đố a. Câu đố 1, nữ phú hào thu dưỡng một cái đáng yêu nữ nhi. Từ nhỏ nàng đều sẽ thỉnh thoảng cho nữ nhi của nàng mang cùng một cái mũ. Có một ngày nàng vì đó mang xong mũ về sau, rất vui vẻ mang theo nữ nhi đi bệnh viện, mời suy luận cố sự. Vấn đề mấu chốt, nữ phú hào là ưa thích tiểu hài mới thu nuôi con gái sao? Không phải câu đố 2. Có một ngày đêm khuya, ở tại chủ nhân của nông trường công bị nhà hàng xóm cãi nhau âm thanh đánh thức. Về sau hắn còn nghe được bình hoa đánh nát, chặt đầu gỗ thanh âm. Về sau, tựa hồ còn có trâu tại cửa nhà mình trước ăn cỏ thanh âm. Nhưng hắn đều không để ý đến, lại ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn muốn đẩy cửa ra ngoài, nhưng là không đẩy ra. Mời suy luận cố sự. Vấn đề mấu chốt, tối hôm qua tại cửa ra vào, thật sự có trâu đang ăn cỏ à? Không phải mọi việc như thế vấn đề, vẻn vẹn xuất ra câu đố cùng đáp án đều không có ý gì. Thậm chí có chút đáp án lộ ra rất hoang đường, nhưng là tại hỏi cùng đáp quá trình bên trong. Vẫn niềm vui thú vô tận, giới thiệu xong trở lên, vậy chúng ta liền có thể đi theo Trần Tiếu tiến vào lần này, tinh anh tranh tài, tổng quyết tái. Thứ 13 cánh cửa đã mở ra. Trần Tiếu ở tại dư 7 người hoặc nghi hoặc là sợ hãi thán phục nhìn soi mói, đi vào trong môn, ở trong đó là một đoạn cùng loại với trước đó thoát ra thang máy về sau nhìn thấy hành lang. Tại cái kia cuối cùng là một cái giống nhau như đúc điện tử cảm ứng môn. Trần Tiếu đi vào trước cửa, cửa từ từ mở ra, mà phía sau cửa cảnh tượng để Trần Tiếu không khỏi sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy là một cái ngạch quán bar, đúng vậy, một cái quầy rượu, chỉnh thể diện tích muốn so xúc sắc trò chơi gian phòng lớn hơn một chút. Vừa đúng màu đậm điều ánh đèn, hơi có chút phục cổ trang trí, tản ra huân hương vị thảm. Chính đối Trần Tiếu tiến đến cái kia cửa bên tường là một cái không tính lớn quầy bar. Trên kệ rượu bày một chút nhìn không ra bảng hiệu rượu. Tại quầy ba trước, có mấy chương chất gỗ cái bàn, mấy cái ghế salon ghế dựa rất tùy ý bày ra tại cái bàn bốn phía. Lộ ra một loại thoải mái dễ chịu hài lòng hương vị. Trần Tiếu đứng tại cửa ra vào, đối mặt bất thình lình phong cách vẽ chuyển biến, rất phối hợp lộ ra một bộ nhức cả trứng biểu lộ. Liên quan tới mấy cái kia, canh rùa biển cố sự. Bởi vì không phải ta bản gốc, cho nên muốn biết đáp án chính mình đi Baidu liền tốt. Rất dễ tìm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.